Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 305, chương 303, ai có vấn đề? Vân Tùng liếc mắt nhìn ra Tống Nhược Hàm có vấn đề. Về phần có phải hay không người khó mà nói. Cái này hắn một cái không có nhìn mà ra, nhưng đám thợ săn lại không có ý thức được điểm ấy. Có lẽ bọn họ vốn dĩ vậy rất kiêng kỵ Tống Nhược Hàm. Dù sao núi hoang dã miếu mà ra cái cô nương thực sự không thể nào nói nổi. Thế nhưng cái cô nương này cổ tay rất lợi hại. Lại là họa bánh nướng lại là thẳng thắn tỏ thái độ. Nàng nhẹ nhõm đem mấy cái đại lão ra đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Vân Tùng không nói lời nào. Hắn liền là ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Hắn nghĩ thoát thân sự tình bên ngoài cũng là không dễ dàng như vậy. Hắn không đi tìm sự tình. Sự tình tìm tới hắn. Tống Nhược Hàm uống xong trong chén nước nóng mới xuất hiện thân đi thêm nước. Nàng cái thứ nhất trước cho Vân Tùng thêm nước. Sau đó nháy mắt to vấn đạo. Vị này người bán hàng rong đại ca. Người là từ đâu tới? Người đối dân Phúc Sơn bên trong quen thuộc sao? Đại ca, người có thể hay không quen biết Hồng Thảo câu người a? Vậy ngươi có thể hay không đừng đem tin tức của ta nói cho bọn hắn? Ta van cầu ngươi. Năm cái thợ săn dồn dập nhìn về phía Vân Tùng. Đối mặt hắn chỗ lộ ra thần sắc trở nên đề phòng. Vân Tùng nhịn không được cười lên. Hắn ẩn ẩn đoán được này nương môn xáo lộ. Nàng muốn tìm phát đám người. Nàng lúc trước lời nói. Hành động coi như bí ẩn. Vân Tùng cảm thấy nàng có vấn đề nhưng chỉ là ẩn ẩn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Còn tìm không thấy vấn đề này. Hiện tại nàng đối Vân Tùng tới một đề ra nghi vấn. Một hệ liệt này vấn đề liên hệ tới liền đem con mắt của nàng bán rẻ. Cái này mấy vấn đề rất lợi hại. Tầng tầng gấp vào. Người ở đâu ra? Đối dân Phúc Sơn quen thuộc sao? Quen biết Hồng Thảo câu người sao? Có thể hay không đừng đem tin tức của ta thông báo cho bọn hắn. Cái này mấy vấn đề tên là vấn đề. Trên thực tế đều là đang hỏi ra một cái vấn đề kế tiền đối chiến một vấn đề tiến hành khẳng định. Tính trả lời, ta không biết ngươi là từ đâu tới. Nhưng ngươi đối dân Phúc Sơn rất quen thuộc. Sau đó ngươi biết Hồng Thảo câu người. Dạng này xin ngươi đừng đem ta tin tức tiết lộ cho bọn họ. Vấn đề thứ nhất còn chưa có xác định Vân Tùng là từ đâu tới. Một vấn đề cuối cùng đã đem hắn cùng Hồng Thảo câu liên hệ. Tóc của nàng vẫn tự động chấp nhận Vân Tùng sẽ đem tin tức của nàng tiết lộ cho Hồng Thảo câu. Mà đám thợ săn đối điểm ấy phi thường kiêng kỵ. Bởi vì Tống Nhược Hàm là túi tiền của bọn họ con. Quan hệ đến bọn họ nửa đời sau có thể hay không được sống cuộc sống tốt. Vân Tùng cấp tốc tính toán suốt con mắt của nàng. Thuận dịp mở miệng nói ra. Tống tiểu thư đây là nói gì vậy? Ta là cổ thành lão trấn người. Còn là lần đầu tiên tới dân Phúc Sơn buôn bán đây. Nghĩ thừa dịp phải qua năm qua tới lời ít tiền mua đồ Tết. Ta mặc dù chỉ là cái gánh trách nhiệm. Bán hàng người bán hàng rong. Nhưng ta nhưng cũng là được đi học đọc qua sách người. Nhận qua Khổng Phu Tử dạy bảo. Biết rõ như thế nào chính nghĩa như thế nào trượng nghĩa. Dạng này ta sao có thể đem tin tức của ngươi đi nói cho một đám không biết ác nhân đây. Tống Nhược Hàm nhẹ nhàng thở ra nói ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta xem tiểu ca dung mạo ngươi đoan chính xuất khí. Tất nhiên vậy không phải là người như thế. Nhưng ta chính là có chút bận tâm. Hồng Thảo câu bắt ta không biết muốn làm gì chuyện xấu. Bọn họ nhất định phải bắt ta. Lúc trước chạy trốn thời điểm ta mơ hồ nghe đến bọn họ nói muốn phát động chung quanh thôn cùng một. Chỗ bắt ta, còn hứa hẹn chỗ tốt đây. Chấm ngoặc kép, nói đến đây nàng vội vàng che miệng lại. Lại nhìn về phía Vân Tùng vẻ mặt lo lắng. Giống như lo lắng Vân Tùng là Hồng Thảo câu hứa hẹn chỗ tốt tiết lộ tin tức của mình. Đám thợ săn cũng ở đây lo lắng điểm ấy. Thanh niên Đông Thạch hướng về Vân Tùng nói ra. Người bán hàng rong bằng hữu, người sẽ không làm như vậy, đúng không? Vân Tùng nói ra, ta đương nhiên sẽ không làm như thế. Các ngươi không phải cũng sẽ không làm như vậy sao? Chúng ta không giống nhau. Hai cái lắc đầu, chúng ta là thợ săn. tới nơi này đi săn sau đó liền sẽ rời đi. Cùng dân bản xứ không có quan hệ gì. Không cần cùng bọn hắn quen biết. Còn ngươi, ngươi đi làm sinh ý. Cho nên cùng dân bản xứ càng quen thuộc càng tốt. Bọn họ nếu là thiếu ngươi nhân tình, việc buôn bán của ngươi mới có thể dồi dào. Cái khác thợ săn nghe liên tục gật đầu. Vân Tùng vụng trộm mắng một tiếng. Đầu năm nay dân chúng thực sự là cứng đầu. Không biết phân tích sự tình. Dạng này hắn không trách đám thợ săn. Dù sao đám thợ săn đầu óc không hiệu nghiệm. Bị người tính toán là bình thường. Hắn muốn trách thì trách kẻ khởi xướng. Thế là hắn nhìn về phía Tống Nhược Hàm vấn đạo. Tống tiểu thư, người tướng không tin lời của ta. Tống Nhược Hàm nói ra. Ta đương nhiên tin tưởng. Thế nhưng là mấy vị khác đại ca. Chấm ngoặc kép, người tin tưởng là được. Ta xem xét ngươi liền biết ngươi là hiền lành cô nương. À, ngươi trả hết qua Dương học đường. Vậy ngươi người phương Tây giáo sư là quốc gia nào nha? Vân Tùng cắt ngang nàng vấn đạo. Tống Nhược Hàm nháy mắt mấy cái nói ra. Ngươi khả năng không biết đây. Bọn họ là phương Tây người. Không phải Đông Dương người. Ngươi nói một chút, có lẽ ta biết đây. Vân Tùng nhe răng cười một tiếng. Tống Nhược Hàm nói ra. Là phương Tây một cái gọi anh cắt nhĩ lợi quốc gia. Người biết không? Vân Tùng vỗ lồng ngực nói ra. Cái này ta còn thực biết rõ. Ta thậm chí hiểu bọn họ Dương lời nói đây. Người nghe ta nói với ngươi nói. Tới là e đi là gâu. Gật đầu yes lắc đầu no. Gặp được người nói hát elo. Vấn người tốt nói phác yêu. Tống Nhược Hàm ngạc nhiên nói ra. Ngươi vậy mà thực sự sẽ nói anh cắt nhĩ lợi người phương Tây mà nói. Thật lợi hại, ngươi là học thế nào? Vân Tùng nói ra, ta vào Nam ra Bắc buôn bán. Người nào vậy tiếp xúc? Có đôi khi gặp được người phương Tây. Nghe hắn Tống Nhược Hàm không tiếp tục dây dưa hắn. Lại chạy tới cho mặt khác người thêm nước nóng. Đám thợ săn khoảng cách gần cảm thụ được trong thành quý tiểu thư khuôn mặt đẹp cùng trang nhã. Nguyên một đám thụ sủng nhược kinh. Hai cái xem như nhất thản nhiên. Vân Tùng đoán chừng cái này không phải là bởi vì hắn không háo nữ sắc hoặc là thấy qua việc đời. Mà là bị Tống Nhược Hàm lời khi trước cho đánh động. Tống Nhược Hàm nói chỉ cần một đoàn người đem nàng cho đưa về trong thành. Nàng thì nguyện ý gả cho trong những người này cầm đầu đại ca. Đám thợ săn cầm đầu đại ca là ai? Hai cái biểu thị bản thân việc nhân đức không nhường ai. Vân Tùng không biết mình đoán có chính xác không. Nếu như mình đã đoán đúng, cái kia đám thợ săn kết quả sẽ rất thảm. Tống Nhược Hàm nói nàng nguyện ý gả cho thợ săn bên trong cầm đầu đại ca. Nhưng không có chỉ định ai là cầm đầu đại ca. Hiện tại hai cái là cầm đầu đại ca. Cái kia hai cái chết đây. Tiếp tục nghĩ. Nếu như năm cái thợ săn chết bốn cái. Cái kia cái cuối cùng có phải hay không thì một cách tự nhiên trở thành cầm đầu đại ca. Lại hướng phía trước nghĩ. Tống Nhược Hàm nói bản thân ẩn thân thiền điện đã hơn một ngày thời gian. Nhìn vào đám thợ săn đến. Dạng này nàng có thể không biết thợ săn bên trong ai là cầm đầu đại ca. Nàng nếu là biết rõ thì nên minh bạch. Lời hứa của nàng là châm vào hai cái. Thế nhưng là nàng lại đối thanh niên thợ săn Đông Thạch liên tiếp cười yếu ớt. Đông Thạch đứng ngồi không yên. Sắc mặt đỏ bừng. Vân Tùng có thể nhìn mà ra. Tên tiểu tử này đã vừa ý Tống Nhược Hàm. Tình yêu sẽ cho người mù quáng. Có thể khiến người ta xảy ra chuyện gì cũng không kỳ quái. Hắn mắt lạnh nhìn tất cả. Cuối cùng vẫn quyết định ra tay giúp đám thợ săn một cái. Những thợ săn này không phải người xấu. Đặc biệt là Đông Thạch càng là thân mật. Dạng người này không nên không giải thích được chết ở yêu tà trêu chọc dưới. Ngay tại hắn suy nghĩ như thế nào để cho Tống Nhược Hàm hiện hình thời điểm. Tống Nhược Hàm thừa dịp đám thợ săn một cái không chú ý cho hắn liếc mắt ra hiệu. Vân Tùng trong lòng cảnh giác. Giới nương môn lại chuẩn bị đùa nghịch cái gì chuyện xấu đây. Nhanh chóng liếc mắt ra hiệu về sau. Tống Nhược Hàm cười nói yêu kiều hướng đi Vân Tùng. Người bán hàng rong đại ca. Người tới Sơn Thôn buôn bán. Cái kia kệ hàng bên trên khẳng định có kim khâu a. Có thể hay không bán cho ta một quyển chỉ. Ta muốn đem cái này áo cưới thu thập một chút. Dạng này lề mà lề mề trong núi không tiện hành tẩu. Vân Tùng cần hồi đáp. Tống Nhược Hàm đi đến bên cạnh hắn cấp tốc mà thấp giọng nói ra. Đại ca cẩn thận, những thợ săn này có vấn đề. Đám thợ săn đang quan tâm nhìn vào nàng. Dạng này nàng chỉ có thể thình lình nói câu nào. Nàng nếu là lại nói tiếp liền sẽ bị người phát hiện dị thường. Thế là nàng rất thông minh nói. Người bán hàng rong đại ca. Người có thể để cho ta đi nhìn một chút ngươi mang chỉ sao? Vân Tùng gánh đặt ở góc hẻo lánh. Đó là một nói từ mật thoại nơi tốt. Mặc dù không biết giới cái nương môn đùa nghịch cái gì chuyện xấu. Nhưng hắn Vân Tùng nguyện ý phụng bồi tới cùng. Nhìn một chút thứ này chơi như thế nào. Cho hắn gia tăng chút người sinh kinh nghiệm. Hắn mang theo Tống Nhược Hàm đi ra. Tống Nhược Hàm xem xét kéo dài khoảng cách lập tức thấp giọng nói. Người bán hàng rong đại ca. Người bái kiến lên núi săn thú thợ săn không mang theo chó săn sao? Đó là cái hảo vấn đề. Vân Tùng nói ra, dựa theo lẽ thường, thợ săn xác thực nên mang theo chó săn đi săn. Đúng thế, hơn nữa bọn họ hay là tới một mảnh xa lạ vùng núi. Nhưng là bọn họ không nên tới. Người vào Nam ra Bắc nên biết rõ Ngân Dương Thành cách nơi này có bao xa a? Chỉ là vùng núi liền lên trăm dặm. Nào có thợ săn sẽ đi xa như vậy. Tống Nhược Hàm vội vàng nói. Vân Tùng nói ra. Nhưng là này cũng có thể giải thích. Thợ săn lên núi đi săn xác thực nên mang theo cầu. Cũng là không mang theo cầu cũng được. Chính là hiệu suất thấp một chút mà thôi. Có lẽ nhà bọn họ nghèo rớt mùng tơi. Nuôi sống người đều rất khó. Nuôi sống không nổi cầu đây. Có lẽ nhà bọn hắn ở chỗ đó vùng núi không dã thú gì. Chính là muốn đi xa một chút tới rừng sâu núi thảm thử thời vận đây. Tống Nhược Hàm lườm hắn một cái. Giận dữ nói. Đại ca, ngươi quá, rất ưa thích đem người đem sự tình hướng chỗ tốt nghĩ. Vấn đề thứ nhất, thợ săn làm sao sẽ nuôi không nổi cầu. Bởi vì không phải bọn họ dưỡng chó săn. Đều là chó săn nuôi hắn môn. Chó săn sẽ tự mình ra ngoài đi săn thỏ rừng gà rừng. Bắt lấy cái gì ăn cái gì. Cái gì cũng bắt không đến thì ăn con chuột. Về phần vấn đề thứ hai. Dù cho muốn đi xa một chút cũng sẽ không tới dân Phúc Sơn. Vùng núi này nội sinh sống sót yêu tà quỷ quái. Mặc dù cũng có người cuộc sống. Cũng là người nơi này so yêu tà quỷ quái còn đáng sợ hơn đây. Điểm ấy ngươi đi làm mua bán nên nghe qua a. Thợ săn làm sao sẽ tới chỗ như thế đi săn đây? Vân Tùng vấn đạo, ngươi một cái nữ học sinh, như thế nào đối với mấy chuyện này hiểu rõ như thế thấu triệt? Tống Nhược Hàm vội vàng nói, đây đều là ta nghe chói ta những cái kia quài tử nói. Bọn họ cho rằng ta bị bán vào trên núi nhất định trốn không thoát. Cho nên nói chuyện chưa bao giờ tị hiềm ta. Ta nghĩ bọn họ nói những lời này cũng là nghĩ để cho ta biết rõ dân Phúc Sơn đáng sợ. Bỏ đi ta ý niệm trốn chạy. Vân Tùng lại hỏi, có đúng không? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói đây đều là ngươi ở trong Dương học đường học. Cái kia đã như vậy. Ngươi ở trong Dương học đường học cái gì? Tống Nhược Hàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói ra, đại ca, bây giờ là lay những chuyện này thời điểm sao? Ta cho ngươi biết, những thợ săn này thật sự có vấn đề. Ngươi biết vì sao ta trước đó một mực trốn tránh không dám ló đầu vẫn là ở sau khi ngươi xuất hiện. Mới lú đầu sao? Vân Tùng nói ra, không biết, ngươi lúc trước ló đầu sao? Ta còn tưởng rằng là ta phát hiện ngươi. Chấm ngoặc kép, ta nếu là không có bất cứ động tĩnh gì, ngươi sao có thể phát hiện ta? Tống Nhược Hàm nói ra. Nàng thận trọng nhìn một chút thạch đầu bát hương bốn phía sưởi ấm thợ săn. Lại đè thấp giọng nói. Trở lại chuyện chính. Đại ca, ta mới vừa nói qua ta so những thợ săn này tới cái này chùa miếu tới sớm. Cho nên bọn họ sáng sớm xuất hiện ta liền nhìn thấy bọn họ. Người khẳng định không thể tin được. Bọn họ ngay từ đầu không phải cái dạng này. Thực, bọn họ bộ dáng biến. Vân Tùng nhíu mày. Bọn họ ngay từ đầu bộ dáng không phải vậy. Có ý tứ gì? Bọn họ thay đổi mặt. Tống Nhược Hàm lắc đầu. Ta không rõ lắm đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng ta dám cùng ngươi nói những lời này. Dĩ nhiên là tự tin có thể để ngươi tin tưởng lời của ta. Vừa rồi ta ra ngoài sau thuận dịp một mực đến gần bọn họ. Đi quan sát bọn họ lấy tìm kiếm vấn đề. Quả nhiên, ta tìm được. Nét mặt của nàng ngưng trọng lên. Sau đó vươn tay. Vân Tùng nhìn một chút tay của nàng. Trắng noãn mềm mại. Trên tay ngươi có cái gì? Tống Nhược Hàm nói ra. Ta vừa rồi dựa vào đưa ra ngọc Phật cớ đụng phải cái kia kêu trai thợ săn tay. Tay của hắn rất lạnh. Thời tiết rất lạnh. Vân Tùng vấn đạo. Tống Nhược Hàm lại lườm hắn một cái. Nói ra, ta thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt. Nói ngươi tâm đại. Được a, cái kia ta cho ngươi biết nhất xác thực sự tình. Ngươi đợi chút nữa chú ý bóng của bọn hắn. Ngươi thấy bọn họ hình bóng liền sẽ phát hiện bọn họ có vấn đề. Lúc này Đông Thạch đứng lên vấn đạo. Tống tiểu thư, người bán hàng rong đại ca. Các ngươi như thế nào một mực không đến? Không có sao chứ? Tống Nhược Hàm lập tức cười híp mắt quay đầu. Nàng ngọt ngào nói. Không có sao, ta còn tại chọc đây. Hiện tại bóng đêm quá mờ. Ta bốc lên chỉ tới có chút trắc trở. Đông Thạch nói ra. Bằng không đem giỏ trúc chọc đến đây đi. Nơi này ánh lửa sáng sủa. Có thể tới chọc. Tống Nhược Hàm nói ra. Không cần. Ta đã chọn xong. Lần này trở về. Nàng nhìn thấy giỏ trúc bên trong có dao phay. Thuận dịp sờ soạn một cái nhét vào chỗ hông. Nàng lúc này nào có Dương Học Đường quý tiểu thư mềm mại. Chỉ có nữ hán tử dũng mãnh. Hai người trở về. Vân Tùng thật đúng là không có để ý qua mấy người hình bóng. Có Tống Nhược Hàm nhắc nhở hắn lần này nhìn về phía trên mặt đất. Năm người, năm cái hình bóng, không dị thường gì, nhưng là từ từ dị thường thì xuất hiện. Tống Nhược Hàm không có lừa hắn. Bọn họ hình bóng có vấn đề. Bóng của bọn hắn cùng thân thể của bọn hắn có đôi khi không thể đồng bộ. Vân Tùng xem trước đến chưa bao giờ nói chuyện cái kia thợ săn. Cái kia thợ săn mặt ủ mày trao không quá động đậy. Có một lần khi hắn đứng dậy hướng thạch đầu đại trong lư hương thêm củi thời điểm. Cái bóng của hắn chậm nửa nhịp. Thợ săn đứng lên. Hình bóng còn rút thành một đoàn. Đợi đến thợ săn cất bước nó mới vội vàng kéo dài. Giống như là bóng này đang đuổi lấy thân thể. Điều này hiển nhiên không bình thường. Vân Tùng tại chỗ thuận dịp hít sâu một hơi. Mình đã đủ cẩn thận. Vậy mà không có phát hiện năm cái này thợ săn có vấn đề. Năm cái này thợ săn đều là vua màn ảnh a. Hắn sở dĩ không có hoài nghi năm người này. Đầu tiên là không từ trên người bọn họ cảm nhận được âm khí hoặc là yêu khí. Tiếp theo chính là bị thái độ của bọn hắn cho lừa gạt. Năm người biểu hiện cùng chân chính thợ săn không có khác nhau. Ý thức được năm người vấn đề. Vân Tùng trong lòng sinh ra nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ rõ ràng có vấn đề. Vậy tại sao bản thân lại không có cảm giác chút nào đây? Hắn liên tưởng đến năm người vấn đề. Ẩn ẩn minh bạch chuyện gì xảy ra? Hình bóng. Năm người này là hình bóng có vấn đề. Bọn họ năm cái bản thân nên không có vấn đề. Là bóng của bọn hắn bị một loại yêu quái chiếm lấy rồi. Yêu quái này gọi là ảnh ma. Hắn tối nay là gặp được ảnh ma. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.